Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 143. Nhân tộc nho tu chạy ở Linh Hương Sơn hạ, Bạch Mi dán chặt mặt đất giống như là một cái rũng động trên đất đồng hồ đen nhánh du ngư. Thoảng qua mấy cái tuần sơn yêu tộc cũng chỉ là để cho những yêu tộc kia cảm thấy một trận gió thổi qua, lại không có phát hiện bất kỳ không ổn. Ở Nam Thủy Phục giết tác chiến 10 năm, Bạch Mi liễm tức công phu đã đạt đến hóa cảnh, dung hợp hơn 10 loại ám sát kiếm pháp, lại phối hợp thêm kiếm khinh phong sở trường rời tốc độ, thêm được cùng bách quỷ tụ khiếu thần kiếm trung u quỷ phương pháp, tạo thành một môn cực mạnh bí mật đi ám sát kiếm pháp U Minh Quỷ Kiếm. Chỉ cần Bạch Mi thi triển lên cửa này kiếm pháp, hóa thân U Minh Quỷ Kiếm, trừ phi là có kim đan kỳ đại có thể đứng ở trước mặt Bạch Mi, bằng không bình thường nhân căn bản là không cách nào phát hiện Bạch Mi trong lòng. Nhanh chóng qua lại ở Linh Hương Sơn trong rừng núi, Bạch Mi tìm kiếm khắp nơi vẻ này khí tức quen thuộc mùi vị. Trực giác nói cho Bạch Mi tìm tới cổ hơi thở này ngọn nguồn, tất nhiên sẽ đối với hắn lần hành động này có không nhỏ trợ giúp. Đem Linh Hương Sơn trên dưới lục soát một lần, cũng không có tìm được cổ khí tức kia xuất xứ. Ngừng ở một cây đại thụ tàng cây trong bóng tối, Bạch Mi vuốt cằm, ánh mắt đột nhiên xa xa nhìn về Linh Hương Sơn trên ngọn núi. Nơi đó là Mahinda Yêu Vương động phủ. Người đâu? Dưới núi chuyện gì ầm ầm? Dưới chân núi bỗng nhiên một trận huyên náo, dọc theo đường một mực truyền tới ba vị yêu vương bên tai. Hồi yêu vương, là dưới núi có mấy cái yêu tướng đánh. Ngồi ở Mahinda Yêu Vương phía dưới Phong Điểu Tinh đáp, đánh, khẽ cau mày. Mahinda Yêu Vương trầm giọng nói, đi đem bọn họ kéo ra. Xảo xảo nháo nháo muốn hình dáng gì? Dạ, thuộc hạ cái này thì đi. Phong Điểu Tinh đứng dậy liền muốn hướng dưới núi đi tới. Ta cũng đi, ta cũng đi. Vừa thấy có náo nhiệt có thể nhìn, Hổ Lệ cũng từ chỗ ngồi đứng lên, muốn đi theo Phong Điểu Tinh đồng thời đi trước. Ngươi ngồi xuống cho ta. Đường đường yêu vương đi xem mấy cái yêu tướng đánh nhau, còn thể thống gì? Mahinda mà nói, Hổ Lệ có thể không nghe, nhưng là Ân Minh mở miệng, Hổ Lệ chỉ đành phải quyệt miệng lại ngồi xuống. Tất cả đều là một bức ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Mà đang ở ba vị yêu vương bị chuyện nhỏ này phân tán chút sự chú ý thời điểm, một đạo sát mặt đất bóng đen phạch một cái xẹt qua một bên, hướng Mahinda Yêu Vương động phủ chạy trốn. Nhận ra được hơi khác thường, Ân Minh Yêu Vương nghi ngờ quay đầu liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện cái gì. Hơi nhíu mày, Ân Minh Yêu Vương suy nghĩ một chút, cặp mắt lại hóa thành hai quả sắc bén hó cai quét nhìn bốn phía. Thế nào? Thấy Ân Minh vẻ mặt dị thường, Mahinda Yêu Vương hỏi, không việc gì, không việc gì. Bạch Mi U Minh Quỷ Kiếm không chỉ có che giấu khí tức năng lực cực kỳ mạnh mẽ, lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xẹt qua Tam Đại Yêu Vương, xông vào Mahinda Yêu Vương động phủ. Thậm chí ngay cả Ân Minh Yêu Vương hó cai cũng không có phát hiện. Nắm chặt Tam Đại Yêu Vương sự chú ý phân thần trong nháy mắt, Bạch Mi trong nháy mắt tiến vào Mahinda Yêu Vương trong động phủ. Đập vào mặt thơm nồng khí cùng bên trong động phủ bách hoa vây quanh. Không thể nghi ngờ đây chính là Mahinda Yêu Vương động phủ. Quả nhiên, vừa tiến vào Mahinda Yêu Vương động phủ, vẻ này khí tức quen thuộc nhất thời càng đậm đà. Nhẹ thủ bước từ từ tìm kiếm Mahinda Yêu Vương động phủ. Nhưng là một vòng tìm đến, Bạch Mi lại chút nào không phát hiện. Không thể nào. Cổ khí tức kia tới đây đột nhiên trở nên đậm đà, nhất định là ở chỗ này. Chẳng lẽ là có cái gì mật thất loại? Lưng đeo thủ đi tới trong động phủ thanh kia khảm đầy nước tinh hoa tươi bảo tọa phía sau, một bức bích họa xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Tại sao phải đem bích họa treo ở bảo tọa phía sau? Cảm giác này tấm bích họa vị trí có chút quá đúng. Bạch Mi nhẹ nhàng lộ ra một tia thần niệm tiến vào bích họa bên trong lục soát. Đúng như dự đoán, phát hiện một ít dị thường. Bạch Mi thần niệm nhẹ nhàng xúc động bích họa chung một đoàn ngũ thải thủy một dạng. Nhất thời bích họa trên một đạo ba quang rung động, ánh sáng xuất hiện hiển nhiên là thông hướng một chỗ nào đó cửa vào. Quả nhiên là có mật thất. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi phẩy tay áo một cái sải bước đi này ánh sáng bên trong. Cảnh tượng biến hóa, một gian nhã trí phòng ngủ xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Phòng ngủ trên giường đá một tên để nguyên quần áo mà nằm nam tử, tựa hồ là nghe được Bạch Mi đi vào động tĩnh, quay đầu đi nhìn về phía Bạch Mi, sau đó ngồi dậy. Ngươi là thấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này con hổ này yêu? Lạc Tuyệt Thế nhướng mày một cái, hắn tồn tại chỉ có Mahinda yêu vương biết, giờ phút này đột nhiên tới một cái hổ yêu đến chỗ này, để cho Lạc Tuyệt Thế có chút bất an. Nhân tộc, nho tu, thấy Lạc Tuyệt Thế sau, Bạch Mi cuối cùng biết này cổ khí tức quen thuộc là từ nơi nào tới. Chính là cái nhân tộc này, nam tử trên người nhàn nhạt hạo nhiên chính khí mùi vị hấp dẫn Bạch Mi. Hạo nhiên chính khí là trong thiên địa cao quý nhất mấy loại sức mạnh một trong. Hắn sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào áp chế, cũng sẽ không bị bất kỳ hoàn cảnh trói buộc. Chẳng qua là Bạch Mi kỳ quái là, mặc dù hạo nhiên chính khí cường đại nhưng là muốn ngưng tụ lại phi thường khó khăn. Mà giờ khắc này trước mặt nam tử này trên người lại một cái tản ra nhàn nhạt hạo nhiên chính khí mùi vị. Xuất hiện loại tình huống này giải thích một chính là chỗ này nam tử nho tu cảnh giới đã cao đến không cách nào tưởng tượng. Điểm này hạo nhiên chính khí chỉ bất quá hắn bản thân tu vi bình thường tiêu tán. Mà nhị chính là người này hẳn là được không nhẹ thương, đưa đến không cách nào tự nhiên khống chế tu vi, này mới khiến hạo nhiên chính khí không cách nào áp chế tản mát ra. Cảm giác nam tử trong mắt địch ý, Bạch Mi cúi đầu nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng, mới chợt hiểu ra, cười đem trên mặt Sửu Hoàng diện cụ hái xuống. Khác nhìn như vậy ta cũng là loài người. A, một hồi lâu sau, cùng Bạch Mi nói chuyện một phen Lạc Tuyệt Thế cầm thật chặt Bạch Mi thủ, huynh đài có thể có bụng dạ thu yêu tộc làm đồ đệ. Cùng Lạc Mỗ lý niệm không hẹn mà hợp, nếu là Trung Nguyên triều đình thế gia thậm chí còn tông môn cũng có thể có lòng này ngực. Nhân yêu hai tộc dắt tay nhau kháng địch, định có thể để cho kia âm thổ cường đạo không bao giờ dám phạm. Nhìn sắc mặt của Lạc Tuyệt Thế đỏ ửng một bức hăm hở dáng vẻ, Bạch Mi trong mắt cũng có chút bội phục, ở nơi này dạng trên thế giới có thể có gan nói lên cùng bình thản hài. Hai tộc cặp tay lý niệm, đây quả thực là phạm thiên hạ lớn không vi, nhưng lại thiên về Lạc Tuyệt Thế mạch này học sĩ vẫn thật là theo như vậy lý niệm thực tiễn. Hơn nữa có vài phần kết quả, nghe ý ngươi nói đúng là có thể để cho yêu tộc rửa sạch trong cơ thể tàn bạo khát máu, căn nguyên mấu chốt chính là hạo nhiên chính khí. Nhìn Lạc Tuyệt Thế, Bạch Mi hỏi nhỏ, Lạc Mỗ đi tới nơi này yêu tộc địa giới đã có 23 năm. May mắn làm quen Mahinda như vậy yêu tộc. Này 23 năm tới ta một mực lấy hạo nhiên chính khí vì nàng chui luyện yêu thân. Loại trừ yêu tính, sự thật chứng minh, trải qua hạo nhiên chính khí chui luyện yêu tộc, không khỏi tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa tâm tình cũng sẽ trở nên càng ôn hòa nghiêng về nhân tộc. Chỉ cần có thể đem loại phương pháp này càng tỉ mỉ biến hóa, một ngày nào đó làm toàn bộ yêu tộc đều bị rửa sạch yêu tính, tất nhiên có thể cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Vừa nói Lạc Tuyệt Thế liền bắt đầu ho khan, có thể cho dù khụ đỏ bừng khuôn mặt nhưng vẫn là không che giấu được Lạc Tuyệt Thế trong mắt kia tràn đầy vui sướng. Hạo nhiên chính khí là nho tu tánh mạc tương giao đã tu luyện lực lượng. Lấy hạo nhiên chính khí là yêu tộc chui luyện yêu tính. Thứ này cũng ngang với là đang thong thả hao tổn nho tu tánh mạng. Ngươi chính là một cái ví dụ. Liếc mắt liền nhìn ra bây giờ Lạc Tuyệt thế tình trạng cơ thể. Bạch Mi lắc đầu nói. Không, lấy hạo nhiên chính khí chui luyện yêu tộc yêu tính lý niệm là đúng, chẳng qua là ta còn không có nắm giữ được khống chế tinh chuẩn phương pháp. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp độ lượng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hao tổn tánh mạng loại sự tình này. Lạc Tuyệt thế chùi miệng bên vết máu nói, cho nên ngươi vẫn lấy chính mình làm thí nghiệm. Nếu như Lạc Mỗ một người chi tánh mạng có thể phá nhân yêu hai tộc ngàn vạn năm căm thù cục diện, chính là vĩnh viễn đọa lạc vào khán khít, Lạc Mỗ cũng không có câu oán hận nào. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt còn mang theo một tia cười khẽ Lạc Tuyệt thế, Bạch Mi đột nhiên nghĩ tới trước nghe Hoàng Thiên Kim nói qua. Nho tu cũng là một đám thường nhân không thể nào hiểu được tồn tại. Bọn họ có thể một chữ trấn áp ngàn vạn yêu tà. Cũng có thể là phàm nhân khẳng khái bị chết. Người bình thường thậm chí tu sĩ đều không cách nào biết rõ nho tu trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Bọn họ nói tâm là tất cả tu sĩ kiên cố nhất. Cho nên một ít nho tu ở ngoài sáng ngộ nghi ngờ trong lòng sau, nhưng là trong chớp mắt tấn thăng kim đan đại năng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, phong hỏa đại kiếp lịch luyện thậm chí còn không bằng trong lòng nghi đề tới khó khăn. Muốn độ tùy thời có thể cũng vượt qua. Lạc huynh là nhân tộc tương lai hết lòng hết sức. Bạch Mỗ rất là bội phục, này mấy viên miễn cưỡng quả có thể bổ sung sinh cơ bên trong cơ thể khí huyết. Người giữ lại đền bù trong cơ thể hao tổn đi, đưa cho Lạc Tuyệt thế mấy viên tiểu hoa hoa bộ dáng trắng nõn trái cây, này mấy viên trái cây đều là cửu quan đem cho Bạch Mi khen thưởng. Một quả ăn hết, cho dù là cụt tay cụt chân cũng có thể làm chàng mọc ra. Là hiếm có linh dược, này có thể không được. Lạc Mỗ vô công bất thụ lộc, sao có thể muốn Bạch huynh quý trọng như vậy đồ vật. Không có nhận lấy miễn cưỡng quả, Lạc Tuyệt thế liên tục từ chối. Lạc huynh chuyện làm chính là tạo phúc nhân tộc bất thế kỳ công, làm sao có thể nói vô công bất thụ lộc đây. Hơn nữa Lạc huynh ngươi có thể sống lâu đến, đem rửa sạch yêu tộc yêu tính phương pháp nghiên cứu triệt đề, này mới là căn bản. Ngươi nếu từ chối nữa, chẳng lẽ thì không muốn hoàn thành cái này công tích lớn? Bị Bạch Mi vừa nói như thế, Lạc Tuyệt thế nhất thời có chút do dự. Vậy cũng tốt, vật này coi như là ta mượn, ngày sau sẽ làm trả lại Bạch huynh. Được rồi, cứ như vậy định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại vào lúc này Bạch Mi đột nhiên cảm thấy một trận cự lực từ bên người vọt tới. Hô hấp đang lúc lấy ra Dạ Nguyệt Thập Phương, một cái béo mập ngọc thủ ầm ầm rơi vào Dạ Nguyệt Thập Phương lưỡi kiếm trên. Thẳng tắp lưỡi kiếm bị này cạn, nếu không có cốt ngọc nhẹ tay nhẹ đánh một cái, nhất thời hoàn thành 90 độ hình cung. Dạ Nguyệt Thập Phương cũng phát ra trận trận rên rỉ, tay trái tàn ảnh đung đưa. Bạch Mi một cái nháy mắt ở Dạ Nguyệt Thập Phương thượng liên tục chấn động đánh ra hơn ngàn lần, mới đưa này cổ cự lực triệt tiêu. Xoay mình ở một bên Lạc, mặt đầy sương lạnh, sát cơ tràn ra. Mahinda yêu vương mặt âm trầm nhìn về Bạch Mi, dài ngang eo phát ở bay lên khí thế hạ không gió mà bay. Trong phòng ngủ vô số vật kiện ầm ầm nát bấy. Kim đan kỳ đại năng yêu vương cho dù là tiêu tán khí tức, đều đủ để tạo thành cực lớn lực tàn phá. Mahinda, dừng tay, vị này là bằng hữu ta. Mắt thấy Mahinda yêu vương muốn hạ nặng tay, Lạc Tuyệt thế liền vội vàng đứng lên ngăn ở trước mặt Bạch Mi. Trong tầm mắt tiến đụng vào Lạc Tuyệt thế bóng người, Mahinda yêu vương này mới chậm rãi bình tức lửa giận. Khí thế dần dần thu liễm. Lạc ca bằng hữu, Xin chào Mahinda yêu vương. Tại hạ Bạch Mi, chưa trải qua chủ nhân cho phép lén xông vào yêu vương động phủ. Mong rằng nhiều thứ tội. Nhìn Dạ Nguyệt thập phương thượng nhìn thấy giật mình một vết nứt. Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng. Kim đan yêu vương quả nhiên bất phàm. Tùy ý một trường cũng thiếu chút nữa hủy diệt một món pháp bảo. Hừ, lạnh rên một tiếng. Thân là yêu vương lại bị một cái trúc cơ nhân tộc lẻn vào nhà mình động phủ. Nếu không phải Mahinda yêu vương đột nhiên nghĩ đến quên cho Lạc Tuyệt Thế lưu lại mấy chai bách hoa quỳnh tương dự bị, còn thật không biết động phủ mình đã vô thanh vô tức lẻn vào một nhân tộc. Có thể ngay trước ba chúng ta đại yêu vương mặt lẻn vào ta động phủ. Còn có thể cho ta mượn một trưởng bất tử. Ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Đối với Bạch Mi có thể tiếp được chính mình một trường. Mahinda yêu vương cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết một trường kia mặc dù không là Mahinda yêu vương đỉnh phong thực lực, nhưng là nén giận bên dưới cũng có 6-7 phân lực nói. Như vậy một trường chính là một ngọn núi cũng có thể chụp bình. Nhưng nhìn bây giờ Bạch Mi biểu hiện tựa hồ cũng không có bị thương, thậm chí còn rất dễ dàng. Ồ, đây là miễn cưỡng quả. Như một cơn gió chạy đến để miễn cưỡng quả trước bàn. Mahinda yêu vương mắt lộ hết sạch cầm lên một quả đến. Nàng tìm loại này linh quả đã rất lâu. Bởi vì này loại dầu cường đại sinh mệnh lực trái cây ở yêu tộc địa giới thượng rất ít ỏi. Căn bản không có lưu thông. Có trái cây này, Mahinda yêu vương sẽ có thể giúp Lạc Tuyệt Thế điều phối ra đền bù hao tổn sinh cơ cực phẩm quỳnh. Tương, đây là Bạch Huynh đưa ta. Lạc Tuyệt Thế nói, đưa ngươi, coi là thật. Ánh mắt sáng lên, cũng không để ý Bạch Mi hồi không trả lời. Mahinda yêu vương vung tay lên liền đem trên bàn miễn cưỡng quả thu. Ta Mahinda không thích thua thiệt thiếu người. Ngươi muốn cái gì? Nói đi, nếu như vậy, Bạch Mỗ liền không khách khí. Nghe nói yêu vương dẫn tới có một tòa Thúy Sơn. Không biết có thể hay không mang ta đi một chuyến. Nói ra bản thân mục, Bạch Mi yên tĩnh chờ Mahinda trả lời. Ừ, ngươi lại biết Thúy Sơn. Mahinda yêu vương mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn Bạch Mi. Nàng trong lãnh địa chỗ ngồi này Thúy Sơn, trừ mấy vị tâm phúc yêu tướng chi ngoại, cũng chỉ có ngoài ra ba vị yêu vương biết. Có thể không? Không trả lời mình là làm sao biết Thúy Sơn? Bạch Mi tiếp tục hỏi, ngươi được nói cho ta biết trước ngươi đi Thúy Sơn muốn làm gì? Nhìn chằm chằm con mắt của Bạch Mi, Mahinda yêu vương hỏi, ôi, thật không dám giấu giếm ta có vị đồ nhi rơi vào Thúy Sơn. Ta lần này không tiếc một mình lẻn vào Bắc lĩnh yêu trạch là vì hắn. Bạch Mi nói, đồ nhi, yêu tộc học trò sao? Mahinda yêu vương hiếu kỳ nói, yêu vương có thể trở lại ta? Có thể hay không có thể mang ta đi Thúy Sơn sao? Bạch Mi nói, ta dẫn ngươi đi ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi muốn đi vào, chỉ sợ cũng phải thất vọng. Ngồi xuống ở thập trên giường, Mahinda yêu vương sửa sang lại váy vừa nói, có ý gì? Bạch Mi nói, Thúy Sơn trên có một người thần bí tồn tại, thực lực cực mạnh. Ta trước muốn lấy Thúy Sơn thượng một tiết linh trúc luyện bảo. Kết quả bị kỳ ngăn trở cùng nó đại đánh một trận. Bây giờ cả tòa Thúy Sơn đã trở thành cấm địa. Một khi có sinh vật xông vào cũng sẽ bị vị này tồn tại trong khoảnh khắc đánh thành bã vụn. Ngươi cho dù đi, cũng vào không Thúy Sơn. Thần bí tồn tại, nhướng mày một cái, Bạch Mi lại như cũ nói. Đa tạ yêu vương nhắc nhở, nhưng là Bạch Mỗ còn là hy vọng có thể tự mình đi một lần. Thiêu Mi liếc về liếc mắt Bạch Mi, Mahinda yêu vương nói, được rồi, xem ở ngươi mang đến miễn cưỡng quả phân thượng, các loại bách hoa yến kết thúc bản vương liền dẫn ngươi đi. Các ngươi nhân tộc thật đúng là tử tâm nhãn, biết rõ không thể làm sự tình, còn hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.